Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Khách Khanh, Văn Lộ Sư thi đấu. Lưu Khanh dừng một chút, mới nói, Lâm Tiểu Hữu đối với cái này rất có hứng thú. Là, ta tương đối hiếu kỳ cái này là cái gì tỉ thí. Đồng thời cũng đối với Văn Lộ Sư cảm thấy rất hứng thú. Lâm Hiên nói rất trắng ra. Hắn xác thực liền đối với Văn Lộ Sư cảm thấy rất hứng thú. Con đường tu luyện từ từ. Đại đa số trở thành cường giả siêu cấp. Đầu tiên có muốn có tiền. Không sai. Không có bất kỳ tài nguyên. Tăng lên tốc độ thật chậm. Bởi vậy nhất định phải đặc biệt có tiền mới được. Không có tiền làm sao mua đan dược. Làm sao mua xong vũ khí. Nghĩ đến Lâm Tiểu Hữu. Đối với cái này còn không là rất rõ ràng. Kỳ thực cái này Văn Lộ Sư thi đấu rất đơn giản. Chính là toàn bộ đế quốc gia tộc tỉ thí. Tuyển ra ưu tú nhất tuổi trẻ Văn Lộ Sư đến tỉ thí. Tuổi tác không thể vượt quá 25 tuổi. Xếp hạng phía trước không riêng nhận được không sai khen thưởng. Mấu chốt nhất là chứng minh gia tộc này cường đại. Lưu Khanh nghiêm túc nói ra. Vẻn vẹn là một câu. Lâm Hiên lập tức rõ ràng là ý gì. Đơn giản chính là tranh cái mặt mũi. Bởi vì hạn chế ở 25 tuổi trong vòng. Vì lẽ đó yêu cầu càng cao hơn. Không có thiên phú Văn Lộ Sư. Tham gia cũng vẻn vẹn là bia đỡ đạn. Hơn nữa còn mất mặt xấu hổ. Thì ra là như vậy. Nói đi nói lại Lưu gia cùng Phương gia quan hệ. Cũng không phải rất tốt. Hôm nay tới đây mục. Lâm Hiên hơi tìm hiểu lên. Hai người giao phong hiển nhiên quan hệ ác liệt. Cũng không biết lần này đến mục là cái gì. Hừ, Phương tộc trưởng hôm nay tới đây. Đơn giản chính là trận này Văn Lộ Sư thi đấu. Chủ yếu hơn là muốn thu được ta Lưu gia tổ tiên để lại Văn Lộ tâm đắc. Mặt trên ghi chép không ít Văn Lộ. Phối hợp tâm đắc, học lên cực kỳ cấp tốc. Lưu Khanh chợt thở dài nói. Lưu gia chúng ta tổ tiên chính là lục phẩm Văn Lộ Sư. Có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng đáng tiếc đến phiên chúng ta thì. Nhưng khó có thể có thành tựu. Cao nhất cấp bậc cũng bất quá là tứ phẩm. Cùng lục phẩm cách biệt quá to lớn. Lục phẩm Văn Lộ Sư. Lâm Hiên ngã. Cũng đánh ngụm khí lạnh. Vẫn đúng là không nhìn ra Lưu gia từng xuất hiện như vậy cường hãn Văn Lộ Sư. Hắn có lẽ không biết Văn Lộ Sư thi đấu. Nhưng cấp bậc vẫn là biết chút ít. Lục phẩm Văn Lộ Sư ở Đằng Long đế quốc bên trong địa vị danh vọng. Nếu như nói địa vị làm sao, tuyệt đối là có thể cùng đại đế đứng ngang hàng cấp bậc. Đầy đủ để thấy rõ lục phẩm Văn Lộ Sư nhiều sao khủng bố. Để lại tâm đắc càng là kinh người. Điểm ấy là không lời nói. Chẳng trách Phương gia sẽ ám hại Lưu gia. Chính là muốn cướp đoạt đây lục phẩm Văn Lộ Sư để lại tâm đắc. Phần này đồ vật giá trị. Tuyệt đối siêu việt thiên cấp võ học giá trị. Như thế nói đến. Lưu tộc trường bị hạ độc thủ. Cũng là bởi vì cái này. Lâm Hiên cau mày trầm giọng nói. Là. Ta trong lúc bất chợt bị ám hại. Đối phương cũng là linh đan kỳ cường giả. Tì nói che đậy mặt không biết là ai. Nhưng tuyệt đối là đại hoàng tử người bên kia. Lần này Phương Phong đến đây. Chính là muốn thăm dò dưới. Ta có hay không khôi phục như cũ. Không có khôi phục như cũ nói. Hậu quả thật sự không có thể thiết tưởng. Lưu Khanh trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nghĩ tới nghĩ lui ngoại trừ đại hoàng tử người bên kia ở ngoài. Sẽ không có những người khác sẽ làm ra chuyện như vậy. Lưu gia cũng không có chọc tới cái gì người. Thật muốn nói chọc tới người. Vậy thì là đứng sai đội. Vì lẽ đó lần này còn nhờ vào Lâm Tiểu Hữu. Bằng không vẫn đúng là chịu đến Phương Phong làm khó dễ. Lưu Khanh trong mắt phẫn nộ tản đi. Đổi thành ôn hòa nói. Lâm Tiểu Hữu xem ra đối với Văn Lộ Sư thi đấu cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ cũng muốn tham gia đây Văn Lộ Sư thi đấu? Trước mắt hắn sáng ngời. Nội tâm có mấy phần ý nghĩ. Chính là muốn kéo Lâm Hiên đi vào hỗ trợ. Cái này, ta là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ta hiện tại liền Văn Lộ Sư đều không phải. Muốn tham gia cũng vô dụng thôi. Lâm Hiên bất đắc dĩ nói ra. Cũng đúng. Hai người không thể được kiêm. Lâm Tiểu Hữu hiện tại nỗ lực thứ tự bên trong. Coi như sẽ chút Văn Lộ. cũng nên đem trọng tâm đặt ở tu luyện tới mới là. Bằng không đều theo không kịp tỉ thí tiến độ. Lưu Khanh đáng tiếc nói ra, Văn Lộ sư dường như khó tu luyện, cần hoa thời gian rất lâu mới có thể lên cấp. Lâm Hiên tuổi còn trẻ, thêm vào hiện tại nội đường tỉ thí, vì lẽ đó không có ở ngoài tu Văn Lộ sư rất bình thường. Bất quá cường hãn Văn Lộ sư, nhất định là cái cường giả siêu cấp, nhưng cường giả siêu cấp liền không nhất định là cường hãn Văn Lộ sư. Coi như ta không phải Văn Lộ sư, nghĩ đến các ngươi đều có không sai Văn Lộ sư đi. Tỷ như Lưu tiểu thư Văn Lộ cấp bậc, hẳn là cũng không thấp chứ. Lâm Hiên ánh mắt chuyển đến Lưu Mộng Hoa trên người, là không thấp, nhưng so với những gia tộc khác thiên tài, thực sự là có chút chênh lệch. Hiện tại mới bất quá tam phẩm Văn Lộ sư. Nói lời nói này thì, Lưu Khanh tỏ rõ vẻ kiêu ngạo, ở đâu là có khoảng cách, tài nghệ này hoàn toàn liền không kém a. Lâm Hiên không nhịn được hướng về Lưu Mộng Hoa nhìn sang. Khó thấy được Lưu Mộng Hoa còn có tam phẩm Văn Lộ sư cảnh giới. Đây là tương đương kinh người thành tích, đặc biệt là lấy Lưu Mộng Hoa tuổi tác, hiện tại cũng bất quá là thập lục, 7 tuổi đến xem, thực sự là rất kinh người. Không thể nói là mai một tổ tiên vinh quang, chỉ là Lưu Khanh mới có tứ phẩm Văn Lộ sư, vì lẽ đó liền cảm thấy rất xấu hổ, đem hy vọng này đều ký thác ở Lưu Mộng Hoa trên người. Vậy này Thứ Lâm tiểu hữu, hôm nay tới đây vì chuyện gì? Lưu Khanh dò hỏi. Cái này, kỳ thực nghĩ đến hỏi dò Lưu tiểu thư, có hay không phát tài phương pháp, con đường tu luyện các vị đều hiểu, trong tay thực sự là có chút khẩn. Lâm Hiên ngượng ngùng nở nụ cười, cái đề tài này thật là có chút lúng túng, bọn họ ngẩn ra, còn tưởng rằng Lâm Hiên là vì sao sự tình mà đến. Hóa ra là muốn làm phân kiêm chức. Lâm công tử khách khí, thật muốn nói phát tài phương pháp, chỉ có thể nói trở thành Văn Lộ sư tối kiếm lời. Chỉ là hiện nay xem ra, Lâm công tử đều không phải Văn Lộ sư. Vậy thì từ học tập Văn Lộ sư bắt đầu làm sao? Lưu Mộng Hoa mỉm cười nói, lần trước Lâm công tử đã giúp chúng ta, vậy này thứ liền do ta đến giáo dục Lâm công tử làm sao? Lâm Hiên sáng mắt lên, muốn nhanh tiền, không thể nghi ngờ là đi làm hộ vệ, hoặc là đi nguy hiểm địa phương hái dược liệu. Nhưng cái này là chút đều là rất nguy hiểm. Nếu như lấy lâu dài dự định nói, tất nhiên là lên làm Văn Lộ sư tốt nhất. Tu luyện Văn Lộ sư, đồng thời có thể làm cho tự thân tu vi tiến thêm một bước. Tại hạ cả gan đề cái thỉnh cầu, không biết có thể không mượn đọc cái kia Văn Lộ tâm đắc nhìn qua đây. Nếu muốn học tập đây Văn Lộ, đã nghĩ xem càng tốt hơn. Lâm Hiên muốn kiến thức dưới lục phẩm Văn Lộ sư tâm đắc, nào sẽ nhiều sao kinh người. Muốn học khẳng định là muốn học càng tốt hơn. Bất kể là ai cũng không ngoại lệ. Hắn thỉnh cầu không có vượt quá bọn họ dự liệu. Lưu Khanh không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng có một điều kiện. Cái gì điều kiện? Lâm Hiên híp mắt chử. Hắn sớm đã có chuẩn bị. Muốn tu luyện bực này Văn Lộ, nhất định phải trả giá một chút mới được. Nếu như còn nắm lấy thứ hái mê tâm thảo làm điều kiện, vậy bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Nhiều nhất sẽ dành cho nhất định thù lao, mà không phải sẽ cho nhà này chuyện chi bảo. Không cần quá sốt sắng. Cái điều kiện này rất đơn giản, chính là trở thành Lưu gia chúng ta khách khanh. Lưu Khanh nói ra hắn điều kiện. Khách khanh, Lâm Hiên nghi ngờ nói. Là, không cần ngươi làm chút cái gì, liền mang theo cái tên tuổi tại nơi này, nếu như không phải rất tất yếu nói, cũng sẽ không để cho Lâm tiểu hữu đến giúp đỡ. Lưu Khanh cười nói, Lưu Khanh muốn chính là Lâm Hiên tên tuổi, vừa ý hắn tiềm lực, nếu như ngày nào đó trở thành đệ tử nòng cốt, vậy bọn họ chẳng khác nào có cái cường đại chỗ dựa. Trở thành đệ tử nòng cốt đã đại biểu tiền đồ vô lượng. Hơn nữa phía sau có cái trưởng lão làm sư phụ, cuộc trao đổi này tương đương có lợi nhất, thậm chí tương lai còn có thể trở thành trưởng lão. Đến thời điểm Lưu gia có thể nói là có Thanh Thành phủ làm chỗ dựa. Đây còn không có lợi nhất sao? Hết chương.